Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Trời sáng dần thì đuổi thằng Hùng về ém dưới một bụi cách xa chỗ anh khoảng vài chục mét. Đã lâu lắm thì không ra bờ sông Sài Gòn giữa ban ngày. Mặt trời lên anh mới thấy sợ, trống trải quá. Đúng là chúng nó mà quay thì không còn lối chạy. Chắc hôm nay ở nhà ông Hai Trụ và Sóc Trang lo lắm. Vừa mờ sáng từ phía xa thì trông thấy cái xuồng máy đút đuôi vào trong bụi cây rù rì, lúc nào bỗng nổ máy để sóng chạy ngược về phía Dầu Tiếng. Thằng Hùng ở đằng kia sợ thì không biết ném một hòn đất, thì nhìn sang nó ló đầu nhe răng cười chỉ về phía cái xuồng máy, thì trợn mắt nó lại hụp đầu xuống. Con sông Sài Gòn giống như một sinh vật sống ồn á tỉnh dậy sau một đêm. Thoạt tiên chiếc đầm già từ phía đồng rù bay lên lượn mấy vòng rồi đùng một phát, phản lực từ đâu trong những đám mây bổ nhào xuống cắt bóng ầm ầm. Lúc đầu thì có cảm giác như nó phát nhận ra chính mình, sau đó một lúc anh mới biết nó đánh khúc bờ sông ở quán xóm thuốc. Chắc lại có ông nào mò tôm dưới rạch, ở đây chỉ cần thấy một người nó cũng dội bom. Khoảng một tiếng sau, một cái tàu mặt dựng và hai xuồng máy chạy bắn nước tung tóe ào ào xuống phía rạch Kiến. Tiếp đó chiếc cá rô ra soát mặt sông bay quẹo về phía đó, quay riết ném lựu đạn phình phình. Tàu điện bắn DK oanh oanh vào bờ sông. Chỉ từ 7 giờ đến 11 giờ chung quanh một khúc sông ngắn thì đếm được 4 lần máy bay Đại Bác và tàu quân sự của địch nổ súng vào hai bên bờ. Vậy là cũng không phải ít người của chúng ta đang hoạt động. Nghĩ vậy, tự nhiên thì cảm thấy như mình đang làm một động tác hợp đồng nào đó cùng với đơn vị bạn trên một giải trận địa. Thỉnh thoảng nhìn sang lại thấy cái đầu thằng Hùng ngọ nguậy, cái thằng nó không ngồi yên được một lúc. Về trưa về nóng vừa mệt thì nằm dài lên gò đất, chân bỏ xuống rình, kéo lá che kín người ngủ một giấc. Trong lúc thì đã mệt mỏi thì thằng Hùng vẫn tỉnh như sáu. Nó ngắm con sông Sài Gòn không chán. Đã lâu lắm bây giờ nó mới ngồi sát mép nước, trông thấy cái tàu mặt dựng cao lêu đêu, nhìn đó chữ trên thân tàu và những thằng Mỹ cởi trần đứng chỉ trò trên boong. Nước sông Sài Gòn mỗi lúc một lóa lên bạc trắng làm nó mờ cả mắt. Nắng trên đầu như thiêu như đốt, vậy mà nó vẫn cứ trố mắt nhìn sang bên kia bờ. Nó vẫn nghe người ta nói bộ đội bị đánh trên sông, bồng bao gạo ni lông trôi đi mắc vào bụi cây. Bây giờ nó tận mắt trông thấy thật. Ngay cạnh chỗ ngồi, thò tay xuống nước nó cũng nhặt được một chiếc dép đỏ. Bỗng nhiên từ xa nó phát hiện ra một vật gì tròn tròn nổi bồng bềnh, trao đi trao lại rồi giặt dần vào bờ. Vật tròn đó có lúc bị lấp đi sau con sóng, có lúc lại nổi lên giống hệt như cái đầu người. Lóa mắt quá, thằng Hùng phải nhắm lại từng lúc, cái vật tròn giặt dần vào bờ. Thằng Hùng nhìn trời rồi nhìn dọc con sông, yên chí là không có gì đáng ngại. Nó bò đến đập vào vai Thị. Anh Thị, anh dậy nhìn xem thử có phải người chết không. Thị dụi mắt. Đâu? Cái đầu tròn tròn đấy. Xì, cái thằng, người chết gì mà chỉ có cái đầu nổi. Em lên xem nghe. Thì chưa kịp nói gì thì thằng Hùng đã men bờ cây lội đi. Đến nơi nó trườn qua bờ đất, luồn qua mí nước. Một chốc nó trở về cười toét toét, giơ lên một cái mũ cối. Mới cạo nhá, xin mãi không ai cho, giờ chẳng cầu xin ai trời. Anh Thị, anh ưng không? Đưa xem nào. Thì cầm lấy cây mũ, đúng là quả một anh bộ đội mà ngoài đó vừa mới đợt trường sơn vào. Màu vải kaki bọc ngoài hay còn nguyên xanh, thấy khuy nhôm còn sáng trắng, dây da ở trong ngâm nước đen lại, nhưng còn thẳng băng chưa có dấu mồ hôi, góc chưa quăn. Tay nào giữ cây mũ chắc kỹ lắm nên mới mang vào được đến đây. Phía sau quay mũ có dấu mực, thì lật ra xem. Một hàng chữ viết bằng bút chỉ bi nắn nót đã bị nhòe đi nhưng vẫn còn đọc được. Ra đi ngày tháng. Không có tên, không có địa chỉ, chắc anh chiến sĩ này nghĩ rằng sau khi đi chiến trường về, cái mũ cối đối với anh sẽ là vật kỷ niệm suốt một đời. Thì cũng đã từng nghĩ là mình sẽ giữ những kỷ niệm như thế, nhưng rồi lâu ngày sống trong gian khổ anh quên đi. Cũng có lúc chặt lưỡi, biết có sống mà về. Thằng Hùng giằng lấy cây mũ. Chữ gì đó anh Thị? Người ta muốn tặng lại cho mày làm kỷ niệm, nhận thì phải giữ, đừng làm mất. Hùng lật quay mũ ra xem rồi hỏi. Vậy làm vào liền chết liền à? Chắc vậy. Bỗng nhiên nó thở dài. Em thương mấy ảnh quá, bố trên trường không quen mà. Nếu ảnh mà ghi tên họ, địa chỉ lên đây thì bao giờ ra Bắc em mang đến trả cho gia đình. Dù có địa chỉ đi chăng nữa thì làm sao mà đi cùng miền Bắc tìm cho được gia đình người ta. Thì đã ghi đầy một cuốn sổ tay, ghi địa chỉ để rồi lại quên. Nội một con sông Sài Gòn này, cứ hai bên bờ mà tính thì có bao nhiêu địa chỉ phải ghi, bao nhiêu gia đình phải đến. Hay là anh chiến sĩ nào đó cũng biết điều ấy nên không ghi tên mình lên quai mũ. Mà thôi, thằng Hùng nghĩ thế thì cứ để cho nó nghĩ thế. Tấm lòng trong trắng của nó đáng yêu bao nhiêu. Thì nhìn ra ngoài sông, một mảnh áo mắc trên cành cây, dù gì bên kia bờ bị sóng đánh cứ dập ra dập dềnh trên mặt nước. Buổi chiều, một chiếc trực thăng bay đến, quần ba vòng rồi trúc xuống, bắn một loạt đạn đại liên xuống tấm áo trên cành cây và bỏ đi. Trời mưa tầm tã, ở nhiều hầm nước tràn vào, chiến sĩ phải tay nhau thác. Anh em lấy ni lông che miệng, hết mưa lại cất ngụy trang lại. Anh nuôi luôn luôn để dành củi khô để đốt. Các hố bom cũng bắt đầu đầy nước. Bắt cá dưới hố bom cũng là một nguồn sinh sống của các chiến sĩ vùng ven. Bọn địch biết điều đó và gài trái ở các miệng hố, nếu có đường mòn đi xuống. Mùa mưa đến có cái cực, nhưng lại cũng có cái may. Những vùng bị ủi trước nhất là khu vực phía tây sông. Xe vừa đi hết thì cỏ lại mọc. Những nơi ủi rối, cây để đạp xuống chưa chốc cốc, mưa xuống lại nảy mầm và vượt lên rất nhanh. Các đường tăng chảy ngang dọc trong cứ, chẳng mấy chốc dây leo, lá trung quân, rau bìm bìm tràn ngập, cỏ dại mọc lên, có nơi kín cả đầu người. Rau rừng các loại cũng mọc đầy rừng đầy suối, măng tầm vông, măng tre, măng le, đủ các thứ măng đội đất mọc lên. Cũng giữa những ngày mưa tầm tã ấy, ông Sáu Dần đến cứ dây 7 báo tin ông Ma Kiên chết. Ông thêm bỏ vào hầm, mở đài nghe, đài phát thanh giải phóng đưa tin đơn vị X vừa diệt một cụm tăng 10 chiếc và hai đại đội Mỹ, được bộ chỉ huy miền tặng huân chương chiến công hạng nhì. Nghe một cái tin quan trọng đối với trung đoàn như vậy mà ông thêm vẫn cứ nằm im không nói năng gì. Những lần khác thì ông đã đi khắp đơn vị phổ biến tin tức chiến thắng. Hơn 20 năm đi theo trung đoàn, bao nhiêu lần vào sống ra chết, buồn vui biết bao nhiêu là chuyện, vậy mà chưa lần nào như lần này. Xưa nay ông thêm chưa bao giờ làm cán bộ chủ trì, làm liên lạc, rồi lên trợ lý, rồi trưởng ban tuyên huấn, rồi bây giờ là chủ nhiệm chính trị. Làm chủ nhiệm thì trên đó có ông Dũng. Ông thêm hăng hái, sôi nổi nhưng không sâu sắc, anh em vẫn góp ý với ông vậy. Bây giờ hoàn cảnh đặt ông vào một vị trí mà ông thấy quá nặng nề, chủ trì công việc của cả một trung đoàn, mà trung đoàn lại là trung đoàn độc lập, hoạt động trong một hoàn cảnh thật khó khăn. Lần đầu tiên ông thêm phải thực sự nghiêm chỉnh tự nhìn lại mình, đắn đo cái nhiệm vụ mình sắp phải căng đắng, cân nhắc thực sự cái năng lực có hạn của mình. Hoặc là ông sẽ làm hỏng việc, hoặc là ông trốn tránh trách nhiệm. Trước đây mấy lần các anh bàn đưa ông lên làm chủ nhiệm chính trị, ông từ chối. Tôi liệu sức tôi làm tiên huấn là vừa, cứ để tôi động viên truyền thống trung đoàn, cổ vũ anh em chiến đấu, tổ chức hội nghị mừng công, phát động phong trào thi đua ở các đơn vị. Đến khi về hưu thì tôi viết cho trung đoàn một quyển sự. Ông Bạc Kiên nói. Nhưng ông cứ ngắn chỗ mãi thì anh em dưới làm sao lên được. Thì cứ để bạt vượt cấp các ông ấy lên trên tôi. Tôi không thắc mắc mà. Cả trung đoàn không ai lấy vợ, rồi cũng đổ tại cho ông thêm không lấy vợ à? Tôi có cấm ai lấy vợ đâu. Mãi cho đến vừa rồi, theo cán bộ quá, ông mới lên nhận chức chủ nhiệm chính trị. Vậy mà bây giờ cả chính ủy, trung đoàn trưởng hy sinh một lúc, ông thêm thấy vô cùng bối rối. Nghe nói trên sẽ đưa anh hùng quân đội Lê Xuân, trước kia cũng ở trung đoàn, về làm trung đoàn phó. Mãi cho đến nay cũng chưa thấy. Lê Xuân sau đợt một Mậu Thuân về miền họp, rồi đi học, đi thăm miền Bắc. Trong khi chờ cử người qua bên kia sông Nha Thức điện báo cáo lên miền và phân khu biết tình hình, thì ở đây ông là người chịu trách nhiệm toàn bộ trước trung đoàn. Một lúc ông thêm ngồi dậy, bảo liên lạc đi gọi Lâu đến làm việc. Dù sao thì ông cũng ở cương vị chủ chốt, lúc này là lúc cần xúc bộ đội lại. Lâu vào. Đồng chí quân đội trưởng đang chờ làm việc với chúng ta. Cậu Quá mới ở bệnh viện về tối qua, cậu ấy báo cáo tình hình bên kia lộ Cam xe căng lắm. Ông thêm cho gọi Quá lên. Họ ngồi nghe Quá báo cáo. Tình hình bệnh viện, tình hình bệnh xá, mấy hôm nay nó tiếp tục ủi lên phía trên. Trên ấy vẫn rải rác, có tiếng súng. J8 phải bảo vệ thương binh rất cực. Anh em phải khiêng thương binh chạy hết cứ này đến cứ khác. Bệnh Hương phải ở luôn bên cạnh bệnh viện phân khu. Hôm ra đi, Quá thấy trực tăng đổ chụp xuống đó, không biết tình hình ra sao. Nghe báo cáo xong, ông thêm cho Quá về nghỉ,

Chúng tôi đã nghe rõ ràng được chuyện nào ra chuyện nào đâu. Ulrich không khóc nữa, lặng lẽ xách cái túi vào trong hầm. Đến khi trở ra, cô gái đã chải tóc gọn gàng. Con chó đớp chạy đến ngoáy đuôi, nó đưa hai chân trước cao cao vào tay Ulrich rồi khẽ rên hư hử, làm như quen biết nhau đã lâu lắm. Tối qua, Ulrich và bà Sáu vừa đi nằm một lúc, bỗng nghe có tiếng súng nổ ở ngoài bờ sông. Ngoài đó đêm nào mà không có tiếng súng, bà Sáu thở dài nói với Út: lại có chú nào đi đụng tàu rồi, trời mưa vậy khổ lắm. Ulrich nghe tiếng súng lại nghĩ đến anh em vào đột ấp, sao mãi không thấy các anh vô, con sốt ruột muốn chết. Mọi thứ con chuẩn bị xong cả rồi. Ulrich cũng viết một lá thư gửi thằng Huy nhờ bà Sáu chuyển. Trong thư Út nói rằng cô rất cảm động biết Huy yêu cô một cách chân thành, nhưng hai người không bao giờ có thể lấy được nhau vì anh ta là siêu quan ngụy, còn cô thì có người cha đi theo Việt Cộng, và lần này cô cũng đi ra vùng giải phóng vì ở đây không chịu nổi nữa. Cô xin lỗi anh ta về sự nóng nảy hôm ở bệnh viện. Thư viết xong, cô lại thêm một đoạn: nếu anh muốn tìm tôi thì ra vùng giải phóng mà gặp. Ulrich xem đi xem lại rồi đọc cho bà Sáu nghe. Bà nói: vậy cũng được, vậy là mày cũng góp phần làm công tác binh vận rồi. Tao nghĩ ra mà tích cực tuyên truyền thì khi nó giác ngộ được... Ulrich nói: con cũng nghĩ vậy, nhưng không dám làm. Con mà binh vận nó lâu riết rồi sợ thương nó mất. Đang nói chuyện thì nghe có tiếng động, bà Sáu bấm Ulrich. Hai người nằm lặng khe. Đã lâu từ hôm con biển đập trái, tôi dân vệ không dám tới đùa nghịch gì nữa. Có tiếng gõ cửa nữa, và lần này có tiếng nói rất nhỏ: con đây, Thị đây mà, thím cho con vô với. Đúng là tiếng thằng Thị rồi, bà Sáu đã mở cửa. Thị bị thương ngồi đó, hai người đàn bà đỡ anh vào rồi đóng cửa lại. May mà lúc đó ngoài trời vẫn mưa to, không dám thắp đèn dầu. Bà Sáu bụng tay chơi cái đèn bấm soi cho Ulrich rửa vết thương. Không nấu được nước nóng, hai người phải lấy nước uống đã đun sôi để nguội hòa muối để rửa. Băng xong vết thương, bà Sáu lục chặn lấy cơm nguội, nhưng Thị không ăn. Anh kể rằng anh ở bên kia sông về có việc cần. Sang sông bị nó rượt đánh, anh thả trôi cái bồng cào. Tụi nó đuổi bắn bồng cào, còn anh lội đại vào lùm gai mắc cỡ, tấp đực vào bờ tre. Nó bắn vào bờ tre, anh bị thương nhưng cứ nằm im. Một chập nó bỏ đi, lên được đến bờ sông thì kiệt sức, anh bò vào đây. Rồi anh kể chuyện bên kia sông, chuyện ông Ba Kiên hy sinh. Anh bảo anh có một việc rất cần, phải về D7, nhưng không đi được nữa. Vì nằm trong bờ tre chịu trận nên anh bị thương cùng người. Ở các vết thương, lúc Ulrich rửa tay băng, còn bắt được những con đỉa tròn trắng, máu đang nhiều quá thì nằm lả đi. Một lúc, anh hỏi trong bóng tối: cô Út còn đây không? Tôi muốn nhờ cô một việc, không biết cô có làm được không? Anh cứ nói đi, em nghe mà. Thì bảo anh không về được, nhưng rất cần gặp các anh bên đấy ngay, và hỏi cô có thể gọi các anh vào đây được không? Nhất định em phải đi gọi các anh chứ. Vậy cô nhớ cho thế này: nếu như đêm nay tôi có sao, cô bảo anh Lâu và anh Thêm sang ngay lên bên kia sông gặp thằng Hùng. Ulrich và bà Sáu bàn bạc với nhau. Sau đó Ulrich hỏi Thị đường vô cứ. Thị chỉ những khu vực đơn vị đang ở. Anh nói: cô cứ đi đại vô, cô gặp tụi nó cô bảo đi kiếm măng. Bà Sáu bảo Ulrich cùng là khiêng Thị sang nhà Ulrich. Xong bà bảo cô: thôi mày đi đi, mọi việc để ở nhà tao lo liệu. Nói các anh ngoài mau mau vào đưa nó đi. Có vào đây thì có cửa nằm một tiếng, gõ xong lại nghỉ, ba lần tao mở, không phải kêu gọi gì cả. Ulrich mang cây bồng, cây võng mấy mét vải gửi bà Sáu và dặn: bao giờ các anh vào, thím gửi hộ các anh ra cho con. Cô đi chỉ mang theo một bộ quần áo, một tấm ni lông, một cái tay xách và một cái chét đào măng. Ra đến lộ 14 trời mưa mờ mịt. Nhìn trước nhìn sau, Ulrich rẽ tạt vào rừng và cứ vậy cắm cổ đi. Thì dặn cô đừng đi theo đường mòn. Cô cứ cắt đại qua những hốc bom, bên qua những bãi cỏ. Mới có mấy ngày mà đất rừng đã thay đổi, không nhận ra đường lối nào nữa. Lần đầu tiên trong đời cô làm một công tác cho cách mạng thực sự. Trời vẫn mưa mờ mịt, nhờ trận mưa mà cô tránh được bao nhiêu thứ: máy bay, biệt kích và sự theo dõi của bọn địch trong đồn. Chỉ còn một thứ đáng ngại là mìn và trái gài. Nhưng bây giờ đến gần khu vực các anh rồi, nếu mìn nổ, cháy nổ thì các anh sẽ ra cứu. Cái ý nghĩ sắp đến chỗ bộ đội, sắp đến chỗ ông Thêm làm Ulrich quên hết mọi chuyện lo sợ. Ulrich cứ cắm cổ đi, cho đến khi các chiến sĩ bảo vệ của ta từ bên đài quan sát phát hiện được, báo tin về và đón bắt ngay trước cứ dây 7. Cả ngày mưa và cũng cả ngày bận rộn ở dây bộ dây 7. Chuyện ông thêm bàn bên lâu phải tạm để lại. Đồng chí cán bộ quận, ông Sáu Dần rồi Tư Quang lúc đó vừa mới ở bệnh xá về, mỗi người đến gặp Út Lích một chút để hỏi tình hình trong ấp. Gần chiều, ông thêm bảo họ về chỗ Út Lích nghỉ. Mà đến lúc đó, ông thêm mới hỏi: cô Út bây giờ thế nào? Anh bảo thế nào là sao? Em chẳng hiểu. Là ở đây hay về trong ấy? Út Lích cúi đầu, bút ve con đớp. Tùy anh bảo sao em làm vậy? Nhưng mà phải do cô tự quyết định, chứ tôi quyết định sao được. Em đã bảo là anh bảo sao em làm vậy. Im lặng một lúc, cô Út vào trong hầm, lấy ra một lá thư đưa cho ông Thêm. Anh đọc đi, người ta đang hỏi ý kiến em đó. Ông Thêm cầm lá thư đọc, Út Lích ngồi nhìn, thư thằng Huy viết: tôi biết rằng cô vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt hận thù, mà tôi thì có tội tình gì. Còn bao nhiêu điều tôi muốn nói với cô mà chưa nói được. Rồi tôi sẽ nói với cô những suy nghĩ của tôi về cuộc đời. Tôi biết cô là người con gái thông minh, sự việc dần dà sẽ tự trả lời dùm tôi những điều uẩn khúc. Ông Thêm đọc đi đọc lại lá thư của thằng Huy. Xưa nay ông chưa đọc một lá thư như thế bao giờ. Ông cũng chưa nói chuyện với một thằng sĩ quan ngụy thật sâu về đời tư của nó. Nhưng càng đọc, ông càng thấy hoảng hốt. Khéo không Út Lích yêu thằng này thật. Mà cô ta yêu thật thì sao? Mình giữ cô ta lại thì có phải vì mình không? Sao mình lại liên quan vào chuyện này nhỉ? Ông Thêm càng nghĩ càng lúng túng. Trong khi đó, Út Lích ngồi nhìn ông đọc, xong lại cúi xuống bút ve con đớp, cười tùm tìm một mình. Một lúc sau, ông Thêm đưa trả lá thư, không nói gì cả. Út Lích hỏi: thưa thằng Huy đồn phó đó, thằng mà em nói với anh. Tôi hiểu. Chẳng lẽ còn phải nói gì hơn nữa? Hay là nói quách rằng mình yêu thằng Huy, mình sẽ vào ấp, mình sẽ lấy nó cho cái ông này ông biết. Tôi thấy cô không nên. Sao mà không nên à anh hai? Cô lại gọi ông Thêm bằng anh hai. Nó là sĩ quan ngụy. Em biết vậy, nhưng mà nó tốt. Với lại có ai thương em bằng nó đâu. Cô Út, cô đừng nói vậy. Thiệt mà. Cô Út. Dạ. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại nói là có nhiều người thương cô? Ai vậy? Cô Út hỏi xong lại tùm tìm cười không nhìn lên. Đến lúc phải nói thật lòng mình, ông Thêm lấy hết sức bình tĩnh. Nếu tôi nói ra có sao, cô đừng trách. Chính tôi cũng yêu cô. Tôi biết rằng yêu như thế không phải... Út Lích cắt ngang. Sao lại không phải à anh hai? Vì tuổi tác không hợp nhau. Nhưng em thấy hợp thì sao? Với lại bây giờ ở cương vị tôi... Cương vị anh hai không lấy được vợ à anh hai? Không phải vậy. Ông Thêm càng nói càng lúng túng. Út Lích bỗng phá lên cười, sau đó gục xuống khóc tấm tức. Ông Thêm đặt tay lên đôi vai rung rung của cô. Thôi nín đi cô Út. Em biết anh nói dối, anh chẳng thương em đâu. Tôi yêu cô. Anh nói lại đi. Anh yêu em. Út Lích ngước lên nhìn ông Thêm cười, mắt đầy nước mắt. Sao anh cứ phải giữ gìn quá vậy cho khổ anh hai? Yêu em thì có chi mà sợ. Em đang đi theo đảng nè, em đang đi theo cách mạng nè. Anh định bỏ rơi quần chúng của anh à? Thằng Hai Đớt lại dần một lũ đàn em đi kiếm chỗ nhậu. Hắn đến trước nhà Út Lích, thấy cửa nhà khóa trái. Mỹ Nhơn lại đi vắng mất rồi chúng mày ơi. Cứ bể quá mà vào anh hai. Thằng lính đang cầm đôi vịt kêu quăng quắc nói vậy. Bà Sáu giả bộ trồng buồng ở mảnh vườn phía trước để trông chừng kêu lên: các ông coi sao, một vừa hai phải. Mới cài lựu đạn giết con người ta, bây giờ lại vào phá nhà người ta nữa, thì đồi dân không còn biết ở vào đâu nữa à? Bọn nuôi ai cài lựu đạn giết người? Thì các ông chứ ai. Con Út nó chửi cả lũ các ông đó. Nó bảo các ông trên đồn chỉ được cái bộ đạo đức giả. Tôi ấy à? Bà bảo ai? Hai đứa đạo đức giả ấy à? Thì người ta căm quá người ta nói vậy. Ha ha. Người đẹp chưa hiểu lòng ta. Công ta che chở cho nàng vậy mà làm ơn nên oán. Tôi nói thiệt bà hay. Không có tụi tôi, không có Hai Đớt, Thì bọn Bình Định nó lại không hót cô Út lên quận từ lâu rồi đấy à? Sao ông để nó hót con tặng nhà tôi lên quận? Vì bà là Việt Cộng và ngoan cố, chứ giả sử như con Tàng biết điều thì tương lai hạnh phúc của cô em nhà bà còn hứa hẹn biết bao nhiêu. Người đâu mà sắc đẹp chim ra cát lặn. Ha ha, bây giờ tìm đâu chỗ nhậu tôi mày. Cứ bẻ khóa mà vào. Không được, cô nàng đang giận, mình không nên đổ dầu vào lửa. Không đổ thì nó cũng cháy rồi anh hai. Cô út cũng đã chửi anh hai hết lời mà. Ờ, chửi cũng có 3-7 thứ chửi. Chửi yêu, chửi giận, chửi ghét, chửi hận. Bà Sáu sợ chúng nó làm liều, nhà còn thằng Thị nằm trong đó. Ông hai, vừa rồi ông có nói chuyện con Tặng, ông nói chưa hết lời, cho tôi nói nốt. Ha ha, nhưng nhà bà có chỗ nhậu không đã? Ờ thì ngồi chần chật với nhau cũng được, nhưng mà không có con Tặng ở nhà, làm gà làm vịt thì các ông làm lấy. Đây, có phải trước kia bà cũng biết điều vậy, thì bây giờ cô em đã được ở nhà làm gà làm vịt. Thôi đi chung mày, ta cấm tụi bay từ rầy trở đi không được đụng đến cô út ngang. Bà Sáu bác Quốc chạy đi trước nhìn chừng, kéo được thằng Hai Rớt đi. Bà Sáu mừng vã cả mồ hôi. Thằng Hai Rớt đi phía sau. Mấy lâu ông Sáu có về không hả ba? Ông đi công việc ông, làm sao tôi biết. Hề hề, bà cứ hãy giấu, vợ chồng mà lại không gặp nhau sao được. Ông có về cho thằng Hai Rớt gửi lời thăm, thế nào rồi cũng mời ông ra đồn chơi một hôm cho vui. Mọi hôm thì bà Sáu cũng nói lại đôi ba điều, nhưng hôm nay bà ráng nín nhịn. Bà sang sái mở cửa, chỉ cho tụi lính nổi niêu bắt chặn, rồi giả vờ bắt chuyện. Đấy, các ông xem, má con tôi đã ở trong ấp, đã là người của quốc gia, vậy mà các ông còn không để cho yên, thì có khác chi các ông xúi người ta đi theo Việt Cộng. Bây giờ con Tàng bị bắt đi rồi, bà mới làm lành với tụi tôi. Bà thì cũng Việt Cộng nòi, chứ bà bảo ai theo Việt Cộng. Ông nhớ nghe, ông bảo tôi là Việt Cộng, vậy là gia đình tôi ở đây quốc gia không đảm bảo nữa phải không? Tôi không nói vậy. Bà Sáu hồi giờ đấu tranh chính trị quen, bà nói nghe rành rọt lắm mà. Tôi nói thiệt mấy ông hay, mấy ông không cho con Tặng về, tôi đâm đơn xin đi nơi khác ở. Đừng chị Sáu ơi, mấy người được như em Tặng nhà ta, mà chỉ để nó đi mất, chứ cứ để rồi thằng Ai Rớt coi coi đã. Thì chỉ có ông và ông đại diện, chứ còn ai vô đó nữa mà coi biết kiếp. Bà Sáu chữ nín nhịn, nghĩ may chi xin được con Tặng về nhà rồi lại tính. Thằng Hai Rớt biết thừa bà Sáu chỉ muốn xin con Tặng về, chứ chẳng ưng gì mình. Nhưng được, để rồi nó sẽ ra điều kiện chứ, nó chả phải thằng khờ đâu. Bà không biết bọn Bình Định à? Bọn ấy quyền to nhất xã này bà chị à? Thị đang nằm trong nhà út lích, anh nghĩ rằng không biết mình có sống nổi không, và biết tìm cách gì mà tiên cho D7 đưa bộ đội sang sông. Rồi công lao mấy hôm nay mình đi chuẩn bị trận địa đánh tàu sẽ ra sao. Trong lúc còn đang lung túng, không ngờ út ních lại hăng ái nhận cái việc ra đi một cách dễ dàng như vậy. Thì mừng quá, và chỉ nói được với út ních một cách khách sáo: cảm ơn cô út. Ở cái dây phơi trên vách hầm vẫn còn treo nguyên bộ quần áo trẻ con của con Miền. Hình như cô út cố tình để vậy từ khi em cô chết đi. Khắp nơi trên vách, phía chân, phía đầu, hai bên, nơi nào cũng có nét chữ bằng than còn đó của con nhỏ. Nó chỉ viết được có hai chữ Ma Út. Chắc là cô út tập cho nó viết. Nó viết dày đặc khắp vách, y như họa sĩ vẽ mẫu trang trí trên tấm vải trắng vậy. Vậy mà con Miền chẳng còn nữa. Cô út sẽ nghĩ gì khi nằm một mình trong căn hầm này để suốt ngày đêm đau khổ? Thì nằm nhìn mãi những chữ Ma Út con Miền viết ngang, viết dọc, viết ngả, viết nghiêng trên vách. Những giọt nước mắt nóng lăn qua gò má rồi rơi xuống cánh tay anh. Một thằng lính chỉ biết suốt đời đùa nghịch, thậm chí có khi đùa cả với cái chết, vậy mà bây giờ lại khóc, khóc như một đứa trẻ. Bên nhà Thêm Sáu, tụi lính đã tan cuộc nhậu và kéo nhau ra về. Qua trước nhà út lích, chúng nó gào lên: bà Trung Ý ơi, bà Trung Ý, ông Trung Ý say rượu đã về nè. Có thằng lấy đá ném vào mái tôn nghe rộn, có những thằng nói những câu tục tiễu rồi cười hu hú. Thằng Hai Rứt đi chân nằm đá chân siêu lè cà lè nhè: em Lan ơi, em có tội tình chi mà em vô đeo đầy cho khổ sở kiếp hồng nhan, hơ hơ. Bà Sáu ra cửa đứng trông chừng mãi cho đến lúc chúng nó đi qua khỏi hết nhà út lích mới vào dọn dẹp. Chương 18. Phải chọn một vị trí ở đó, nơi nắp hầm chui lên, hé cửa hầm có thể quan sát thuận lợi. Nơi phải được che khuất, nơi phải gần con đường chị ba hay đi lại hoặc ngồi nghỉ. Thấy đất vườn ớt còn ướt, Sáu Trang biết chắc là chị ba vẫn ra đây tưới rau ban chiều. đã tưới thì phải ra giếng, tưới ớt xong, nếu muốn ngồi nghỉ một lúc thì nhất định phải đến gần bụi chuối, cạnh cái nền nhà bếp cũ đó. Đất ở đây vừa sạch vừa mát. Vậy là cái hầm được khoét xuống dưới bờ tầm vông, cửa mở ra phía vườn ớt, bên cạnh có bờ chuối che khuất. Đào xong hầm, gần sáng, Sáu Trăng ở lại đó luôn. Trời sáng dần làm cô nhận ra cảnh vật và bỗng trở nên ngơ ngác. Ban đêm, bóng tối trùm lên che bớt đi sự cô độc, trống trải. Còn ban ngày, nhìn ra mũi mắt phía trước, cô mới hiểu là cô đang ngồi giữa một cánh đồng chứ không phải trong một khu vườn, trong ấp cũ nữa. Mặt trời càng lên cao càng nóng, tất cả lặng trăng, chỉ còn gió với nắng. Những con bướm vàng từ đâu bay đến từng đàn đậu chung quanh bờ giếng, đập cánh nhẹ nhàng như những trang sách mỏng bị làn gió nhẹ lật lên. Một con chim trâu nhỏ xíu nhảy nhót trong vườn ớt đỏ mọng những quả chín. Con chim cũng ngơ ngác một mình giữa cái vườn ớt trơ trọi. Ớt chín nhiều vậy, thế nào rồi chị Ba cũng phải ra hái. Sự chờ đợi của Sáu Trang cũng nóng rực như trái ớt chín. Chị Ba hiền như cục đất, chị chẳng bao giờ ác với ai. Ngày xưa, Sáu Trang kém chị Ba đến những 6 tuổi, vậy mà vẫn bắt nạt được chị. Những lần hai chị em đi chơi về, Sáu Trang chuyên môn mách má mà đánh chị hoài, vậy mà chị cũng chẳng giận Sáu. Càng lớn lên, Sáu càng thương chị, nhất là từ ngày anh ấy mất đi. Hồi má nuôi cán bộ, má bới cơm bảo hai chị em đưa ra rừng, chị Ba chưa bao giờ dám đi. Nhưng cứ mỗi lần Sáu Trang ở ngoài rừng về, chị Ba lại hỏi: các chú ngủ trong rừng có giường nằm không? Bởi đổi các chú ăn cơm bằng cái gì? Đủ thứ chuyện. Chị Ba lấy chồng, anh chị là cán bộ, nhưng cả đời chị chẳng biết chồng làm gì, đi đâu. Mãi cho đến lúc chúng nó kéo xác anh về trước cửa gần bờ giếng cạnh vườn ớt đỏ thì chị Ba ngất xỉu. Chị chôn cất chồng không một lời kêu ca chửi đùa, tưởng như chị muốn sinh ra để sẵn sàng cam chịu mọi đau khổ mà số phận đang dành cho chị. Từ đó chị dồn tất cả tình thương còn lại cho Sáu Trang. Nhiều hôm thấy Sáu Trang đi đêm về hôm vất vả, chị nói: tao muốn làm việc chứ đó đỡ cho mày chút đỉnh, mà tao nhát quá, tao đành chịu tệ với mày thôi Sáu Trang ạ. Thì chị đi ra rừng với em ít hôm rồi quen đi. Vậy rồi chị Ba đi lấy củi. Có một lần chị đi cõng gạo nữa, đó là hồi trước Tết Mậu Thân. Sáu Trang đã tưởng từ đó cô sẽ đưa chị vào con đường hoạt động cho chị vui lên. Nhưng cô lên quận rồi về phân khu, tình hình quê hương mỗi ngày một khác. Sáu Trang nằm tiếp đi một lúc, bỗng nghe có tiếng cầu vục nước trong giếng. Cô hé cửa hầm nhìn ra, một người đàn bà mặc áo trắng quay lưng về phía cô đang múc nước. Chị uống một ngụm trong cầu rồi lấy hai bàn tay múc nước vã vào mặt. Mãi cho đến khi chị quay lại, Sáu Trang mới nhận ra chị Ba. Trời, mới có không đầy một năm mà sao chung chị già đi quá vậy. Sáu Trang muốn chạy đến nhưng cô tự kìm lại được. Chị Ba rửa tay rửa chân xong không đi vào vườn ớt, mà lại đi đào phía cây hốm bom cũ trước sân nhà đứng đó rất lâu, cầm nón quạt phe phẩy. Chị nhìn quanh một lúc rồi nhặt một cành trà quắt chung quanh hố bom, sau đó lững thững đi lại bờ giếng, và lúc bấy giờ mới rẽ vào con đường như Sáu Trăng dự tính. Đến bờ suối, chị Ba đưa tay rút mấy tàu lá khô đẩy xuống đất ngồi nhìn đá vườn ớt. Chị Ba ngồi nghiêng, Sáu Trăng nhìn thấy những nét nhăn trên đuôi mắt của chị, một vài sợi tóc trắng rơi xuống bên tai. Chị ngồi đó im lặng nhìn đá vườn ớt lóa nắng, nhau mắt lại. Chị đang nghĩ gì mà buồn vậy? Chị Ba có điều chi trong bụng? Chị Ba thở dài, không ai nói chuyện với chị cả. Vậy rồi chị Ba khóc, chị khóc đẫm đức một mình, xong lại lau nước mắt nhìn quanh. Sáu Trang quên hết, không còn nhớ đến sự cảnh giác cần có. Trước mắt cô là chị Ba và chỉ còn chị Ba. Cô mở nắp hầm và chạy ào đến ôm chầm lấy chị. Sau một phút ngơ ngác, chị Ba kêu lên: Sáu Trang, sao em lại ở đây? Chị khóc chi vậy? Người ta nhìn thấy kìa, ngồi xuống đi. Những câu hỏi và câu trả lời chẳng ăn nhập gì vào nhau cả, vì cả hai người đều muốn hỏi. Sáu Trang nhìn chị Ba: chị khóc chi vậy? Mày đổ đất xuống dưới hố bom mà Sáu? Ừ, em đổ đấy. Chết. Bây giờ Sáu Trang mới nhớ ra, hồi đêm vì nóng lòng đào cho xong cái hầm, có những rãnh đất có đổ xuống hố bom không còn. Vừa rồi chị Ba cầm nhành trà quét trên miệng hố bom là vì vậy. Em đào hầm bí mật, không biết đổ đất vào đâu, phải hắt xuống hố bom. Mày về từ lúc nào không cho chị hay? Con Sáu, tao như mày mà tao giận mày quá. Mày đi biển biệt, mày bỏ tao, tao chỉ còn một mình mày nữa. Tao chờ mày hoài đêm này qua đêm khác. Chị Ba nói vậy rồi lại ngồi khóc. Sáu Trang cầm bàn tay rám đắng của chị Ba ấp lên má mình ve vuốt, chờ cho chị Ba nín.

Còn những việc nó phao tin ra thì chị làm sao thanh minh? Rồi nó dẫn chị đi trước, đã cứ ra ủy để đánh điểm thì đâu phải là lỗi của chị. Đáng lẽ ra chị ba đừng để nó làm nhục, đáng lẽ ra chị ba đừng đi trước đoàn lính. Đúng như chị ba đã nói, đã theo cách mạng thì theo cho chót, lỗi của chị là đi nửa đường nửa đoạn. Do Trang trước đây đã định nói điều này với chị mà rồi không kịp. Cuộc chiến tranh ác liệt lắm, rạch ròi lắm, chẳng có chỗ đứng nào cho người muốn sống một cuộc đời bình thường như chị ba. Sau Trang muốn nói thêm điều đó, nhưng chị ba đã hiểu thì cô còn phải nói làm gì. Cô chỉ nghĩ hình như mình là người có tội trong việc này. Tại sao mình lại để cho chị ba đến nông nỗi như vậy? Sao ngày trước mình không khuyên chị ra ngoài vùng tự do, rồi bây giờ nữa? Hầu như suốt cuộc nói chuyện, Sau Trang không góp cho chị được một ý kiến nào. Đã trót vậy rồi thì bây giờ làm sao đây? Đành rằng chị ba phải chịu trách nhiệm lấy cuộc đời của chị. Nhưng còn sáu thì sao? Coi như chị ba là một quần chúng nữa thì cách mạng phải tranh chấp từng quần chúng với chúng nó. Nghĩ vậy, Sau Trang bỗng hoảng hốt. Sao cô không hẹn lại một cuộc gặp mặt? Sao cô không nói được một vài điều trước khi chị ba ra đi? Rồi đêm nay, rồi ngày mai, chị ba vẫn tiếp tục sống trong một hoàn cảnh hoàn toàn đơn độc. Biết đâu chị ấy lại không nghĩ liều. Sau Trang rùng mình, cô nhìn mặt trời và trông sao mau tối. Nội đêm nay có phải có một quyết định. Cứ đến 4 giờ chiều, bọn trẻ con về hết, cái thung ông hai lại vắng trơ vắng trọi. Chúng nó đã thả trâu quanh khu vườn nhà, đứa tươi rau, đứa hai ớt, xong vào nhà ông hai uống, vì cái giếng ông hai sạch hơn cả. Nhiều đứa muốn ra ngủ đêm tại đó nhưng sợ pháo bắn. Những hôm không về, ông hai nhờ tụi nó mang ra cho nắm cơm, lon gạo hoặc xị rượu. Đã hai đêm con Sáu Trăng không về làm ông hai lo. Buổi sáng ông đánh xe trâu đi một vòng, buổi chiều ông lại đánh xe đi một vòng nữa. Mấy bữa nay tình hình bên này sông êm, tụi lính trong Trung Hòa khoe là quân đồng minh đã đuổi Việt Cộng lên đến biên giới và đánh nhau to ở trên đó. Thằng Thị đã sang sông vẫn chưa thấy về. Ông hai ngồi buồn lấy xị rượu ra rót uống một mình. Tình hình đã chẳng vui vẻ gì mà thời tiết lại chẳng thuận. Có dễ mùa này rồi mất. Ông nghiện ra cứ năm dậu là chẳng mấy năm được mùa. Mưa xì sụp, ông đã trồng quanh bìa làng được cả nghìn cây củ báng, củ ngọt. Gặp đâu trồng đó, tụi trẻ nhỏ bắt chước ông cũng làm theo. Có cái ăn rồi người ta trở về cũng đỡ đói. Nếu như bà con không ra ở nữa thì để cho tụi nó trông cứ ra lấy. Chắc qua mùa mưa này tình hình sẽ khá lên. Bọn miếng coi bộ làm mãi cũng ngán. Nó bảo nó sắp bàn giao lại cho thằng Ngụy, nhưng thằng Ngụy nói khi nào hết Việt Cộng mới nhận. Bên kia sông vẫn đánh nhau xì xào. Bên này sông tuy không đánh được trận nào lớn nhưng lác đác vẫn có đụng độ. Chỉ mong sau tuổi 16 sang được nữa là coi như thằng Mỹ vô phương. Cuộc chiến tranh giống như hai người đã đến lúc kiệt sức, thằng nào ráng lên thì thằng ấy được. Mình hít hơi thì nhất định chúng nó cũng phải kiệt sức. Cái lý luận ông hai là vậy mà rồi bà con vẫn chưa tin. Người ta bảo thằng Mỹ còn nhiều tiền nhiều của lắm. Chỉ cần vài ba người ra ở nữa là ông sẽ bốc cả gia đình ra đây. Ông đã tính đến nước phải kêu vài người buôn bán vặt vãnh ra đây ở trước. Tụi nó không để ý, rồi sau đó mới dần dần đưa các gia đình ra. Phải làm cho tụi nó ngán đã, làm cho nó thấy dấu ủi trắng. Bốc hết dân, Việt Cộng vẫn ở được. Mấy hôm nay bể rĩ đi gài trái, đi đánh mìn lung tung. Đầu như các đơn vị Bạch Đằng 82 mấy hôm nay cũng bắt đầu hoạt động lại. Ông hai ngồi uống hết gần xị rượu. Trời cũng vừa chặng vặng tối. Ông đang mong con Sáu thì thấy nó về, tóc tai bơ vờ, chắc nó đã gặp chị nó rồi. Sáu Trang ngồi bệt xuống đất. Ông hai chỉ nhâu cơm trong bếp rồi nhìn con nhỏ, nói chi với nó bây giờ. Nó thương chị nó quá rồi, mình có khuyên cũng bằng thừa. Sáu Trang nhìn ông già lại nghĩ, con nên nói cho ông nghe hết những điều chị ba nói với mình không? Không nói thì làm sao ông tin được, mà nói thì buồn quá. Con định vào trỏng. Ông hai trố mắt nhìn Sáu Trang. Chị ba con không phản bội đâu, người ta không hiểu. Ừ. Chú không tin thôi. Chị em con, chuyện thật làm sao con nói làm vậy? Làm sao tao không tin mày? Có điều mày phải nói cho tao nghe hết đã chứ. Sáu Trang kể lại chuyện chị mình một cách miễn cưỡng. Ông hai lắng nghe rất chăm chú. Sáu Trang kể xong, ông hai nói, tao lo tụi nó biết vậy rồi cứ làm tới. Chị ba mày yếu biếng, chúng nó được thể càng dọa già. Trước đây chưa có gì thì thôi, bây giờ lùi với nó một bước rồi, đã buông tay cho nó một lần. Chị ba có ngán rồi. Sao Trăng nói điều này rồi gục mặt xuống vì xấu hổ, khóc nức nở như chính mình là người phạm lỗi. Ông già ngồi lặng, thấy thương con nhỏ quá chừng, ông cảm thấy như mình cũng có lỗi trong việc này. Thôi, đã vậy thì mày liệu mà vô trọng với nó, để rồi tao tính xem. Ngoài trời mưa vẫn tầm tã, chưa bao giờ mưa kéo dài như thế này. Mưa suốt 3 ngày chưa ngớt, tưởng như trời đất cũng muốn báo điểm dữ. Ông Hai không nói ra, Bảy Rí và Sáu Trang cũng không nói ra, như cả ba người đều nghĩ như vậy. Gần đây có bao nhiêu là chuyện buồn. Năm ngoái ông cụ mất, tụi nó bắt đầu cuộc càn ủi. Từ đó đến nay cơ quan chạy tứ tán. Rồi đến chuyện ông Ba Kiên hy sinh. Ông cụ mất đi là một điều mà ông Hai không thể tưởng tượng được. Giữa lúc đất nước đang đầy khó khăn, ông cụ ra đi là một điểm không lành. Điều này ông Hai chỉ nghĩ riêng rồi để bụng, chứ ông không nói ra, nói rồi làm nao núng lòng tin của bọn nhỏ. Trên đầu hai thứ tóc, ông Hai đã chứng kiến bao nhiêu biến cố trong cuộc đời. Nào cảnh đói năm dầu, cảnh lụt năm ngọ, rồi mất mùa, rồi giặc giã. Cứ mỗi lần đất nước có tai biến, hình như ông trời lại báo trước. Những cánh sao chổi, nhật thực, rồi năm lạnh chết cá, năm nóng trái cây, ông đều để mắt. Mấy hôm nay, điều làm cho ông lo là mưa tầm tã, trời đầy mây và lúc nào cũng tối sầm sập. Mặt trời cũng ủ rột đầu rĩ như mặt người đưa đám. Ông Hai tắt đài, đặt xuống bên cạnh, nhưng ông lại cầm lên, bật công tắc. Đài đang đọc những bài thơ viết về Hồ Chủ tịch. Hai ba lần như vậy, mãi sau ông cố nén những tình cảm xao động trong lòng, kiên quyết gạt cái đài sang một bên, hắng giọng. Tụi bay sẵn sàng chưa? Có chi mà không sẵn sàng chú Hai? Vậy thì chuẩn bị đi, tao nói với bà Tám rồi, con Sáu cứ vào trọng rồi có gì con Tư Tầm nó giúp. Lo chi chú Hai? Bảy Rí với Tầm Hùng đưa con Sáu vào trọng, rồi lo liệu sớm mà về. Tụi nó ở bên kia sông có thể sang bất chợt, không ai đón trước. Rồi còn việc móc với Tám Hai để lấy gạo nữa. Ông Hai nói như tuần bộ đội sắp sang sông thật, vừa để tụi động viên mình, vừa để tụi nó vững bụng. Sáu Trang thì rối bởi trăm mối. Chuyện chị Ba đã vậy, còn nhiệm vụ phân khu giao cho một vùng cơ sở. Mãi đến lúc ra đi cô mới nói với thằng Hùng. Anh An có sang, nói với anh ấy chị vào Trung Hòa, cho chị gửi lời thăm anh mạnh giỏi. Hùng chỉ gật. Trước đây nó náo nức bao nhiêu về chuyện vào ấp chiến lược, vậy mà bây giờ nó bỗng thấy rửng rưng. Đi là vì nhiệm vụ. Nó nhớ má nó quá chừng. Ở trên này tình hình còn vậy thì mãi dưới Tân Tứ Hiệp bây giờ mà nó sống ra sao. Ba người ra đi im lặng. Từ đó cái túm ông Hai cũng vắng ngắt. Ngoài trời vẫn mưa. Ông Hai ôm cái đài trong bụng, mở nhỏ âm lượng, để vậy nằm đung đưa trên võng, nhìn ra ngoài trời tối đen. Ông nghĩ vơ vẩn một mình, rồi gian cuộc đời còn lắm nỗi thăng trầm. Biết đâu đấy, năm 40 ông đã theo đoàn biểu tình lên tận quận. Giữa lúc tưởng như chính quyền sắp nằm trong tay, cả một vùng 18 thôn vườn trầu, bà con cô bác đóng cửa cày then đầm đầm độ độ tầm vông, giáo mác kéo nhau lên quận biểu tình thị uy, thì đùng một cái của cách mạng bị dập tắt, rồi đàn áp, rồi khủng bố. Ông Hai từ dưới Hóc Môn phải chạy về đây, phong trào coi như một lần tan nát. Đến thời cách mạng tháng 8, chưa mấy ngày thì quân Pháp trở lại, rồi đánh nhau chầy vi chóc vẩy suốt 9 năm. Sang năm 54, một lần nữa tưởng đâu độc lập đến nơi thì Hiệp định Geneva ký kết, hòa bình lập lại, ta cũng chỉ giành được nửa nước. Cán bộ bộ đội đi tập kết, dù hành ngón tay hẹn với các cô các bác ngày về. Nhưng rồi thằng Bi hất cẳng thằng Pháp, truất Bảo Đại, lập Ngô Đình Diệm, lại sang một thời lao đao lận đận nữa. Cho nên ông nghiệm ra rằng trong cuộc đời đừng nên lúc nào quá vui, cũng chơi có lúc nào quá buồn. Việc đời ai mà đoán trước được, bi cực thì thái lai. Hồi Mậu Thân mấy đứa cứ bảo kỳ này bỏ rừng về đồng bằng ở, làm như thống nhất đến nơi. Vì nếu hồi đó mình đừng nói một chiều, đừng có bốc đồng, biết chuẩn bị tư tưởng cho nhau trước, thì đến lúc thằng Mỹ có quật lại mình cũng đâu đến nỗi nào. Chính những lúc như thế này đây, mình phải thật bình tĩnh, phải nhìn cho thấu cái khó khăn, cho thấu cái sự thực, để mà chuẩn bị tinh thần cho tụi nó. Những đứa hay lạc quan tếu thì đến lúc khó khăn cũng hay bể trước. Ông Hai tự suy nghĩ, rồi lại ngồi tự tranh luận với mình trong đêm tối. Dần dần ông thấy thư thả trong lòng. Nếu trước đây ông lo lắng đến sự mất mát, đến sự ác liệt, thì bây giờ ông lại thấy ra điều đáng mừng. So với trước đây vài tháng, cái đêm thằng Tư Quang bị dồn chạy khắp nơi vào trong ấp chiến lược gặp ông đó, thì bây giờ tình hình đã sáng sủa hơn nhiều. Bộ đội 16 đã sang bắt được liên lạc, chuẩn bị được địa hình, ngày một ngày hai chi rồi sẽ đứng chân ở đây. Tụi nó cũng đã móc được đoàn 82 bấy lâu chạy sứt bất sang bang.

rồi còn bao nhiêu chuyện phải bàn với bà Tám, với Tư Tầm. Cô bé thật đến dễ thương, rồi mình phải làm chi bây giờ? Chẳng lẽ cứ nằm khóc hoài, mình vào đây đâu phải chỉ vì một chị ba của mình. Nghĩ vậy, Sáu Trăng nuốt cái đau vào trong bụng, lau khô nước mắt, sửa sang lại tóc tai, quần áo, rồi làm như không có việc gì xảy ra, dục. Anh Bảy ăn đi, cho thằng Hùng nó ăn một miếng rồi còn về ngoài. Thấy hai người vẫn còn chần chừ, Sáu Trăng ngồi xuống cạnh nồi cơm, tự tay xới ra ba bát. Đến lúc đó thằng Hùng và Bảnh Rĩ mới ngồi xuống. Sáu Trăng vừa ăn vừa dặn thằng Hùng: em về nói với chú Hai, khi nào có người vào thì cho chị hay. Vài bữa tình hình ra sao chị tin ra. Chị còn ở đây à? Chị ba đi Sài Gòn rồi mà. Thấy thằng Hùng hỏi một cách ngây thơ như vậy, Sáu Trăng đang buồn nấu gạo ruột cũng phải bật cười. Có nó thật là vui, dám lúc nào hai chị em cũng được sống bên nhau. Cười nổi cô lại thấy buồn thêm. Chị còn phải ở trong này làm công việc. Thằng Hùng đặt đũa: vậy chị có ra ngoài nữa không? Để coi tình hình ra sao đã. Nay mai chắc bộ đội về, đồng bào ra ngoài ở, có khi chị cũng phải đi ra đi vào như chú Hai đó. Vậy là anh An sang lại không gặp chị. Sáu Trăng không trả lời. Cô muốn nhắc đến An thì thằng Hùng đã nhắc đến trước cho cô. Dù thế nào về, nó cũng nói với An những điều nó biết về cô. Nếu bây giờ cô được trở ra ngoài đó cùng với thằng Hùng thì vui biết mấy. Cô nhớ lại và hình dung ra một khu vực giáp ranh được hồi phục. Cô bác lại về đó dựng nhà, làm vườn. Đêm đến, một vùng từ cỏ ống, xa nhỏ, đồng lớn, xóm trại, đèn đuốc lại thắp sáng choang. Đội bộ đội, rồi cán bộ cơ quan, du kích, cứ 5-6 giờ chiều, từ trong cứ lại lục tục kéo ra, mang bồng, mang bị đi lấy gạo, đi mua rau. Họ mắc võng tòng teng trước cửa hầm. Ông già ngồi nói chuyện thời sự, trẻ con hát, các cô gái đi lấy gạo, lấy rau cho các anh bộ đội. Nghĩ vậy, Sáu Trăng lại nhớ đến công việc của mình. Biết đâu, mai mốt tình hình ở ngoài kia được như vậy thì trên phân khu lại giao cho mình nhiệm vụ đi mãi vào trong kia, đi sâu hơn nữa. Rồi mình sẽ về Nam Chi, về Hóc Môn, Gò Vấp hay cũng có thể về mãi trong Sài Gòn. Cứ đi thui thủi một mình như vậy buồn lắm. Sáu Trăng lại nhớ đến chị ba. Biết đâu rồi cô lại không vào trong đó, không gặp lại chị ba ở đó. Chị ba ơi, bây giờ chị ở đâu? Sao chị không nói với em một tiếng? Kìa, chị Sáu ăn đi chứ. Chị ăn như mèo vậy làm sao mà đi công tác? Tư Tầm vừa nói vừa gắp thức ăn và chén cho Sáu Trăng. Thấy Sáu Trăng bắt đầu nói chuyện, tự nhiên cô cũng vui lên. Mới gặp nhau mà cô đã có cảm tình ngay với chị cán bộ chưa quen biết này. Hồi Sáu Trăng ở nhà, Tư Tầm hãy còn nhỏ. Sau này qua câu chuyện của nhiều người, cô biết Sáu Trăng ở bộ đội phân khu. Nhiều đêm cô bác trong ấp bảo là trong đoàn bộ đội đột ấp có con Sáu Trăng cùng về. Bây giờ nó lạ hẳn đi, cùng mang bồng, đeo súng, thoát về thoát đi như các anh bộ đội. Cô hôm về ấp mà chẳng ghé qua nhà. Ngay vậy mà chưa lần nào Tư Tầm gặp Sáu Trang vào ấp, mãi cho đến đêm nay. Hồi chị ba Hồng còn hay ra ngoài đồng lớn, ngày nào chị cũng nhắc đến con Sáu nhà chị. Chị nói riết đâm Tư Tầm cũng có cảm tình với Sáu Trang, mặc dù chị em chưa một lần nào gặp nhau. Trước kia hình ảnh của Sáu Trang đối với Tư Tầm là hình ảnh của một cô bộ đội giải phóng. Còn bây giờ Sáu Trang ngồi trước mặt Tư Tầm đó, thì Tư Tầm lại cảm thấy chị Sáu giống như một cô bạn gái trân châu cắt cỏ ngày nào, có cái gì thân quen và dễ mến biết bao nhiêu. Bảy Rĩ và Hùng về đến đồng lớn thì thấy toàn bộ đội 16 do Năm Lâu dẫn đầu qua sông đã chờ sẵn ở nhà ông Hai. Mọi người vừa mới gặp nhau chưa kịp thăm hỏi chuyện trò gì, Lâu đã chụp tay cổ áo thằng Hùng kéo ra một góc. Này, có phải hôm trước mày cùng đi nghiên cứu với anh Thị ở ngoài bờ sông không? Hôm ấy mày đi theo anh Thị, anh ấy có trao đổi gì với mày không? Quá đi chứ. Vậy thì tốt, bây giờ mày có thể dẫn bọn tao đi xem lại một lần nữa được không? Được ạ, anh thì bị thương không sang được, hôm nào đánh phải để em đi mới ăn chắc. Cô có biết kế hoạch đánh của anh Thị sao không? Biết chứ, hai người cùng bàn với nhau, em còn góp ý kiến cho ảnh. Vậy cậu đưa bọn mình đi xem lại trận địa ngay bây giờ. Ngay bây giờ, rứa đi luôn để em cất cái bồng. Ông Hai đang định hỏi thằng Hùng tình hình trong ấy, thấy vậy quay sang: chị gấp vậy Năm Lâu? Phải đánh vài trận rồi mới đưa bộ đội sang được, bữa nay thời tiết đang thuận lợi, còn chăng? Thôi vậy thì sáng mà đi đi, tao nghĩ cũng phải nên đánh một trận. Anh Ba và anh Dũng lại cũng vừa mới hy sinh, trong tình hình này không đánh thì bộ đội cũng dễ sinh tư tưởng. Tao không làm quân sự, nhưng tao đoán ra cái ý đồ chúng mày là vậy, có chúng không Lâu? Dạ đúng đấy ạ. Lâu trả lời cho qua chuyện.

thì nó phải làm giữ dưới này xong rồi mới đưa quân lên trên đó được chứ. Dưới này chưa yên thì đánh lên trên kia cũng chẳng dễ dàng gì. Bảy Rĩ nói, nếu nó chuẩn bị càn lên biên giới, mình để ít bữa nữa hoạt động chắc ngon hơn à? Tư Quang lườm một cái, mày nói cái gì vậy Bảy Rĩ? Biết mình lỡ lời, Bảy Rĩ ngồi im, Tư Quang chưa chịu thôi. Mình với nó bây giờ như hai thằng quại nhau, mình có quại trước thì nó mới không kịp trở tay, chứ chờ nó quại mình thì chỉ ăn cám. Nhưng mà... Không có nhưng mà nhưng biết gì hết, đánh nhau thì một sống một chết, đã chết thì ai chết cũng như ai. Vừa qua, mấy ông cán bộ chóc lên trên đều bị phân khu đuổi về. Tao sang đó, đi tìm mấy ông mà cũng xin số mặt. Người ta cứ tưởng mình chóc cứ chạy qua. Hôm rồi, vô viện, gặp mấy ông cán bộ phân khu, địch đánh vô, họ cũng bám cứ đánh đến cùng, không chạy được mà. Nhưng hắn giết của mình một thương binh, thì hắn cũng phải tiêu cả tiểu đội. Có vậy nó mới ớn. Mình sợ nó thì nó cũng phải sợ mình chứ. Trên rau đứng chân đâu thì phải đứng ở đó cho vững. Chẳng nói chi cả nước, chỉ nói trong một trận địa, cũng hầm trước hầm sau, hầm bên phải hầm bên trái, thằng nào cũng tranh nhau phần ở giữa, thì thằng nào ngồi hầm phía trước. Tao lên trên tao biết, ở đây thì bảo ở bên kia dung là an toàn, ở bên kia thì lại bảo lên vùng ván tám Long Nguyên, vùng ván tám Long Nguyên thì lại muốn sang bên kia dung nha thức. Còn so với tao bây giờ thì mấy ống nằm dung rạch dưới năm chắc lại thấy họ cực hơn. Cuộc chiến tranh này, cùng trời cùng đất, gánh nặng chưa đều ra cả nước, mỗi người một chút, một thằng bỏ chỗ là thằng khác phải e cổ ra mà gánh. Nhưng mà mình gánh nặng quá, thì cũng phải có nơi nặng nơi nhẹ, trên người ta đã cân nhắc cả, bốn thằng kiêng một cái cây mà một thằng bỏ thì ba thằng kia không gãy chân cũng vẹo sườn. Bà Rĩ nói lảng xong chuyện khác, trên đó cơ quan làm sao trụ được, nó cũng càn cũng ủi à? Chẳng kém gì ta, cũng đổ quân, cũng ủi, cũng sẽ tăng biệt kích lèn, nó càn vào bệnh xá, phân khu, thằng nào không chạy kịp, nằm chịu trận. Từ sau hôm Bảnh Hưởng hy sinh, cuộc càn ở khu vực Long Nguyên Văn Tám tiếp tục càng ngày càng khốc liệt. Bệnh viện đã di chuyển, thương binh lại rắc rỉu nhau đi. Tư Quang được chứng kiến bao nhiêu cuộc cãi lộn giữa chiến sĩ ta với nhân viên bệnh viện. Chỗ nào cũng có địch, đơn vị nào thương binh cũng ùn lại, không đủ thuốc, không có người phục vụ, không có người bảo vệ. Mà đưa qua sông Nha Thức không được, họ chỉ đưa về bệnh viện phân khu. Bệnh viện phân khu đang nuôi thương binh trên vai, nay đây mai đó, ở trong cuộc, Tư Quang mới thương anh chị em phục vụ. Tất nhiên là sau khi Bảnh Hưởng hy sinh, những anh em thương binh do Bảnh Hưởng nuôi được nhập vào bệnh viện. Nhưng những người đi lại túc tắc được như Tư Quang đều muốn về. Vậy là trong dịp móc được bộ phận tiền trạm của trung đoàn 16 đi xuống, Tư Quang cố xin họ theo về tiểu đoàn 7. Ở đó anh gặp thằng Dực và thằng Đe. Chương 9. Tiểu đoàn 9 vượt sông Nha Tức trở về mang theo súng đạn gạo và điện của Bộ Chỉ huy miền do C-50 chuyển giao nội dung có mấy điểm như sau. 1. Đồng ý cho M-16 nhận súng đạn gạo ở bên kia sông Nha Tức. Trước mắt để cứu đói cho trung đoàn, hậu cần miền sẽ cung cấp thêm 3 tấn gạo. 2. Đồng ý với đề nghị của trung đoàn, từng thời gian cho phép một trong 3 tiểu đoàn qua sông từ khu vực công kiên trở xuống, huấn luyện và củng cố xây dựng đơn vị. 3. Trong khi chờ có quyết định chính thức, đồng chí Lâu được ủy nhiệm phụ trách tham mưu trưởng kiêm trung đoàn phó, cùng với đồng chí thêm là phó chính ủy điều hành mọi công tác của trung đoàn. 4. Bổ sung cho trung đoàn 50 tân binh, nhận ở đoàn X tại K9. Cuối cùng, bộ biểu dương trung đoàn thời gian qua đã đứng vững trên địa bàn hoạt động của mình, đã linh hoạt kết hợp đánh lớn, đánh nhỏ, phân tán với tập trung, phối hợp đắc lực với địa phương làm tốt công tác chống phá bình định của địch ở vùng Vendo. Nam mang điện về tiểu đoàn 7 gặp ông Thêm. Xem xong ông hỏi, vậy là trên không truy tặng gì cho ông Ba Kiên và ông Dũng à? Ông Ba Kiên phải được phong anh hùng lần thứ 20 đúng. Nam cười, việc đó là việc của cấp trên, sao thủ trưởng lại hỏi tôi? Đó, việc vậy mà rồi phân khu không làm, miền không làm, chẳng lẽ mình là cấp dưới, mình lại đề nghị lên, có sao được? Mình đã viết bản thành tích rồi đó, trên không làm thì mình họp đảng ủy để đề nghị lên vậy. Từ sau khi bị cho tiểu đoàn 7 sang sông, ông Thêm nghĩ ngay đến một quy mô công việc rộng lớn phải triển khai trong toàn trung đoàn. Tình hình bây giờ đã có khác. Ở Campuchia, nhân lúc Sihanouk đi ra nước ngoài, bọn Lon Non, Sirik Matak đã làm đảo chính. Chúng nó định đẩy ta đi thì nhanh hơn, ta đã phối hợp với Ban Giải phóng Mimot, Kramiche, Stung Trang mở một hành lang tiếp tế từ ngã ba biên giới chạy dọc theo sông Mekong xuống. Cũng trong lúc đó, bọn Mỹ phối hợp với Ngụy mở cuộc càn lên biên giới và chiến sự đang có cơ lan rộng sang đất Campuchia. Nhờ vậy mà tình hình dưới này êm hơn. Kinh nghiệm mấy chục năm nay là cứ hễ địch đánh vào hậu phương ta thì cả phía sau lẫn phía trước phải có những đoàn phối hợp giáng trả thật ăn ý, thật đồng loạt, làm chúng nó trở tay không kịp. Lúc này không phải là lúc nghỉ ngơi. Trong tình hình khẩn trương như vậy, Bộ Chỉ huy miền vẫn gửi điện biểu dương giải quyết các yêu cầu của trung đoàn một cách cụ thể. Như thế chứng tỏ trên vẫn nhìn trung toàn cục, rất chú ý đến các đơn vị vùng ven. Ông thêm muốn có một việc làm gì đó để động viên toàn thể cán bộ chiến sĩ trung đoàn. Lại phải nhớ lại truyền thống, phải nêu gương ông Ba Kiên cho toàn đơn vị học tập. Ông rất muốn gọi Tuyên về làm trưởng ban tuyên huấn. Sắp tới có bao nhiêu việc phải làm, rồi sẽ phải có một cuộc đại hội mừng công, sẽ có một lớp tập huấn rút kinh nghiệm. Và công việc bấy lâu nay ông vẫn áy náy là viết lại truyền thống trung đoàn vẫn chưa làm được, cứ làm nửa chừng lại bỏ dở. Bọn lính cũ như thằng Thị, thằng Lâu, thằng Tuấn, hễ nghe ông nói đến chuyện đó lại cười khì khì, y như chúng nó chẳng có trách nhiệm gì với trung đoàn cả. Tụi tôi làm lính, trên chỉ đâu đánh đó, bảo đi lấy gạo thì lấy gạo, đánh nhau thì đánh nhau, làm xong việc về nằm tròng gọng, chẳng lo chi cho mệt. Việc viết truyền thống để các cụ chính trị làm, với lại ai ở được già đời với trung đoàn như cụ mà viết truyền thống. Ông thêm càng lý luận, chúng nó càng giả vờ nghĩnh ngãng, trêu cho ông phát khủng lên. Nhưng rồi về ngẫm lại, chúng nó nói có điều cũng có lý. Thứ nào lo đánh, thứ nào lo ăn, thứ nào chuyển cứ chạy giặc, thứ nào giúp dân, quần áo chẳng có thì giờ giặt, tóc chẳng có kéo cắt, sống nay chết mai, còn thì giờ đâu mà viết truyền thống. Mấy ông tuyên huấn ở trên chẳng bao giờ thấy đảo mặt xuống cho ông nhờ vào chút ít. Hồi Tết có một phóng viên báo quân giải phóng về thì lo viết cái gì đâu, ông cứ ghi ghi chép chép đầy một cuốn sổ, nói rồi sẽ viết bài về trung đoàn. Vậy mà đến nay đã 7-8 tháng, ông thêm nghe trên đài giải phóng chưa thấy có bài nào nói về đơn vị. Nguyên gái trách nhiệm ông vừa mới nhận đây, lo làm cho hết đã không còn thì giờ rồi. Công việc trước mắt về lâu dài trong một trung đoàn cứ lộn tùng phèo, dẫm đạp lên nhau, nó chi chuyển viết sử sách. Trước mắt trung đoàn phải sang sông, phải đánh một trận bên đó, bên này vẫn tiếp tục chạy càn, rồi tổ chức cho tiểu đoàn 9 lên đứng chân đầu hai bờ sông Nha Thức. Muốn làm được những công việc đó, sau một thời gian chiến đấu lớp thương, lớp tử vong, tình hình tư tưởng bộ đội không phải không có vấn đề. Phải xúc lại đơn vị để bàn cán bộ, rút kinh nghiệm, mở lớp tập huấn cho cán bộ, nói cách ăn cho chiến sĩ. Đến việc mấy cậu tân binh về buổi chiều, sáng hôm sau đã hy sinh, cán bộ quân lực không biết đường nào mà mò, cũng chạy lên báo cáo với ông, cái gì cũng ông thêm. Từ hôm làm công việc của một chính ủy, ông thấy không thể ôm đồm được, việc gì chính phải nắm lấy mà làm trước đã. Suốt cả cuộc chiến tranh này phải vừa làm vừa chạy, gặp việc nhỏ, việc không quan trọng phải bỏ lại đó. Có những công việc bỏ đó rồi không bao giờ làm nữa. Thậm chí có những cán bộ, những bạn bè, đồng chí thân thiết là vậy, dù cũng có lúc bẵng quên đi. Như thế là mình tệ bạc với họ, mà cả vợ con đó chi. Đã bao nhiêu cán bộ như thế. Rõ ràng hiện nay cần có một người chịu trách nhiệm về việc viết truyền thống trung đoàn. Cái gì có thể qua đi, mất đi, chứ điều đó thì không bỏ qua được. Cũng như hàng ngàn đời sau, người ta còn nói về cuộc chiến tranh này, về thế hệ những người cầm súng hôm nay. Hôm xuống đại đội 2, sau khi làm việc xong với ban chỉ huy đại đội, ông thêm ướm hỏi Tuyên. Có lẽ cậu lại phải trở về tuyên huấn công tác thôi. Trung đoàn khuyết chân trưởng ban tuyên huấn mà không đào đâu ra. Thằng Tuyên nghe nói đến tuyên huấn, nghĩ đến cái nghề mang đá li tô và lăn du lô đã dãy lên như điều phải vui. Thôi thôi, thủ trưởng kiếm người khác, trung đoàn thiếu chi, tôi ở với anh em trên đấu quen rồi, bây giờ viện lách không được nữa rồi. Vậy thì việc đó giao cho ai? Thủ trưởng tha cho, tôi làm tuyên huấn 3-4 năm trời rồi, với lại công tác đó phải có khiếu, thủ trưởng phải chọn đứa nào mồm mép nhanh nhạy một chút. Thằng Tuyên nhất định không về, còn ông thêm cũng nói ra rồi bỏ đó, bận công việc khác chưa nhắc lại. Bảo Tuyên cứ suy nghĩ thêm. Thắng bảo Tuyên. Ông ấy nói lần nữa, cậu cứ y đã cho mình, rồi cũng thôi, chẳng sao đâu. Giữa đơn vị còn thiếu cán bộ, dứt khoát là phải ưu tiên chiến đấu cái đã. Chỉ lo cậu đánh đấm chẳng ra sao, chứ đang chiến đấu, công tác tốt ở đơn vị, chẳng bao giờ người ta nỡ điều về cơ quan. Mai mốt đánh vài ba trận nữa thì cán bộ đề bạt không kịp, tội gì chúi đầu vào ban tuyên huấn cho mệt. Trên đó tớ thấy có cái cậu gì làm trợ lý thi đua hay mang xà cột kè kè xuống đơn vị đó. Thằng ấy mê làm trưởng ban tuyên huấn muốn chết. Xuống đây cậu cứ xúi nó viết vài bản tổng kết thật sắc vào là ông thêm gật ngay thôi mà. Tuyên đang phấp phỏng lo phải về e bộ, hôm sau đã thấy ông thêm lò mò xuống. cậu thu xếp bàn giao công việc cho thằng Thắng rồi lên tiểu đoàn. Ở đây còn một mình thằng Thắng rồi làm sao? Tuyên hỏi. Rồi trên sẽ sắp xếp. Thắng nói. Thằng Hùng à? Ông Thêm nói tiếp. Ừ, thằng Hùng đó. Sao mày cười? Đồng ý không? Sao lại không ạ? Tôi chỉ nghĩ nếu như trước đây thì chẳng ai xếp thằng Hùng là đại đội phó. Sao vậy? Người ta vẫn cho nó là trẻ con, mặc dù nó đánh đấm chẳng kém ai. Cho nó chỉ huy, nó cũng chỉ huy được. Ở đơn vị chiến đấu là như vậy. Ai đánh được, ai không, đành đành ra đấy. Không muốn xếp việc rồi cũng phải xếp. Chẳng ai kèn cựa nổi với ai. Cũng chẳng cần phải xin việc này việc khác. Đến lúc cần thì việc đến tay thôi. Thắng nói rồi liếc Tuyên cười. Tao đã nói mà, đúng không? Tuyên cũng cười. Ông Thêm không hiểu ý. Tụi mày biết chuyện thằng Hùng về rồi à? Ai nói vậy? Làm thằng lính thì phải tinh ý chứ. Thôi nào thủ trưởng Tuyên, thủ trưởng với tôi đi bàn giao công việc đi. Ông Thêm lầm bầm. Cái thằng. Thắng vẫn cười một mình. Ban chỉ huy đại đội có hai thằng trẻ con với nhau. Vậy mà lại hay. Thắng cũng tự nhận mình là trẻ con, mặc dù năm nay anh đã 20 tuổi. Ông Thêm giục. Thôi đi đi, còn phải chuẩn bị cho đơn vị sang sông. Vậy ai về làm chính trị viên C2 thủ trưởng? Cậu kiêm luôn cả công tác đảng, công tác chính trị. Thằng Hùng làm đại đội phó, giúp cậu về mặt quân sự, rồi dần ra phải bồi dưỡng cho nó. Vừa qua bên D8 lại hy sinh một cán bộ tiểu đoàn, phải điều quá sang. Vậy là buộc lòng phải đưa Tuyên lên tay. Cán bộ cứ sao trộn lung tung. Cái ý định đưa Tuyên trở về lại Tuyên huấn đành tạm bỏ. Cứ nhìn vẻ mặt của ông Thêm là thấy đó sự bối rối trong bụng. Thắng cười khì khì, nắm tay Tuyên kéo ra khỏi hầm. Đi được một đoạn, cậu ta mới bấm Tuyên. Đấy, đã bảo mà, chiến đấu bao giờ cũng thiếu cán bộ và cần cán bộ hơn cơ quan. Không đánh nhau cho ra trò thì lấy đâu truyền thống mà viết. Tuyên vẫn thấy áy náy vì sự không chín chắn của Thắng. Anh nói. Này, mai thằng Hùng về, cậu phải đưa đi các trung đội, lấy danh nghĩa thăm đơn vị, nắm tình hình, tập hợp anh em lại giới thiệu cho đàng hoàng. Phải bắt đầu trong nghiêm túc, không sao quen hết. Anh em người ta lớn, khó chỉ huy. Thắng chẳng coi việc đó là quan trọng, nói tỉnh bơ. Khỏi lo, ra trận một lần là biết tay nhau. Đổ súng đổ từ các trên ra trên, dưới ra dưới, chỉ cần đánh cho ngon. Phương án đánh tàu trên sông do thị đề ra lúc đầu rất linh hoạt. Đánh xong tùy tình hình mà xử trí. Ở đây chỗ địa hình là một bờ tre giáp mỹ sông. Địa hình hai là khu bưng có mấy căn nhà bỏ. Đánh xong, nếu bị quá thì em luôn ở địa hình một. Ở đó đã có hầm bí mật do Hùng và Thị đào dưới bờ tre. Thế rất bất ngờ, nhưng cũng rất mạo hiểm. Ém vào đây chẳng qua là tạm thời. Cùng bất đắc dĩ, vì theo quy luật chung, mỗi lần đụng độ với bọn Mỹ, nếu là ban ngày thì ít nhất cũng phải gồng lưng lên chịu răm bảy phi tuần. Nếu là ban đêm thì cũng phải chuẩn bị tinh thần hàng chục đợt pháo bầy từ bốn phía dập tới. Máy bay vũ trang từ các căn cứ quân sự sát nách như chuồn chuồn động mưa. Các nòng pháo đủ các cỡ ở những căn cứ quân sự chung quanh đều đã chỉnh tầm, chỉnh hướng. Căn cứ trên bản đồ từng ô vuông một, chỉ cần gọi điểm A, điểm B là đạn đồ ao ao, chúng nó bắn trúng phốc chẳng sai phát nào. Lũ cao đô và đầu đỏ khi nào cũng săn, luôn luôn đi làm cái trò ném cối và bỏ lựu đạn. Đánh một trận chẳng có gì khó, chỉ có việc chịu trận sau đó mới ớn. Điều mà các chiến sĩ hay lo không phải là súng đạn, là lúc đối mặt với quân thù cùng nhau sống chết. Điều đáng ngại của họ là phải chịu những trận bom pháo trong hoàn cảnh đơn độc, đánh nhau phía trước mà không có ai giữ sườn ở phía sau. Ngồi trước con sông Sài Gòn mênh mông những nước, không gian hình như rộng thêm ra. Mình càng có cảm giác trơ trọi, hở lưng, hở sườn, hở cả bốn phía. Nổ súng xong, trên trời, dưới sông, sau lưng, nơi nào cũng địch, nơi nào quân cũng có thể đổ xuống, có thể đánh tới. Chẳng có một trận phối hợp chia lửa nào ngoài ba chiến sĩ trên sông. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh, qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.